Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, phương hướng. Đường Huyền Minh cảm thấy, như thế một cái nguy hiểm thế giới, hắn cần chó cẩu thả bên trên một đợt, trước vững vàng tu hành một đoạn thời gian, chờ chân chính thiên hạ vô địch thời điểm, lại đi ra quét ngang hết thảy. Hắn ở đây phương huyền thiên đại vực dùng tinh thần thăm dò bốn phương tám hướng thời điểm. Luôn có thể đủ cảm giác được như có như không áp bách tính. Kia là ẩn nấp tại phương thiên địa này gian cùng cấp bậc cường giả. Tiên đế cấp khác đại nhân vật. Như thế cường giả đứng đầu số lượng không tính ít. Thậm chí có thể nói rất nhiều. Tối thiểu đường huyền minh vân thiên môn phụ cận. Phạm vi trăm triệu trong vòng vạn dặm cảm thụ qua ba vị tiên đế cấp bậc đại năng khí tức. Vì để tránh cho gây nên tranh chấp, khiến cái này đỉnh tiêm nhân vật cùng hắn xảy ra chiến đấu hoặc là bộc phát đáng sợ xung đột. Hắn không có tiến một bước xem xét, không có càng thâm nhập đi thăm dò, đi nếm thử, cùng những nhân vật này va chạm. Hắn chỉ là đứng tại Vân Thiên Môn Sơn Môn trung tâm. Tùy tìm một khối đá nằm sấp, dùng hắn tiên đế cấp bậc lực lượng đem tự thân tan rã ở vô hình. Trừ phi cao cấp nhất tiên đế cấp bậc nhân vật từng chút một điểm lục soát. Vừa vặn đụng phải hắn cái địa phương này, nếu không không ai có thể đủ phát hiện hắn tồn tại. Làm tốt đây hết thảy, hắn mới lại một lần nữa đem tâm thần tồn nhập trong tế đàn. Tại hắn trở thành tiên đế về sau. Tế đàn phía trên mê vụ đã tiêu tán hơn phân nửa. Hướng trên đỉnh đầu một khỏa lại một khỏa chói mắt tinh thần lấp lánh. Kia là hắn đã từng hàng lâm qua thế giới. Phía kia là một phương thế giới. Vô cùng vô tận tinh khí đều dung nhập trong tế đàn. Để tế đàn rực rỡ mà sáng tỏ. Như là một phương tiên thổ. Nhưng thẳng đến lúc này. Đường Huyền Minh vẫn không có biện pháp đem tế đàn toàn bộ thăm dò rõ ràng. Hắn vẫn không có đạt được tế đàn quyền hạn tối cao. Không có bị tế đàn đồng ý. Cổ lão mà thần bí tế đàn đến cùng đến từ tại phương nào? Lại là dạng gì nhân vật sáng tạo? Đường Huyền Minh không được biết. Hắn có thể đủ biết đến ngay tại lúc này tế đàn đã hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Người khác vô pháp cướp đoạt. Nhưng tế đàn trung tâm nhất cấm chế hắn lại không có hoàn toàn luyện hóa. Không có cách nào đạt được trong đó nội bộ mấu chốt nhất hạch tâm tư liệu. Không có cách nào đạt được trọng yếu nhất tin tức. Cái kia cần hắn đạt được cảnh giới càng cao hơn. Tầng thứ cao hơn mới có thể chạm đến. Còn cần tầng thứ cao hơn. Đường Huyền Minh đều có chút líu lưỡi. Sợ hãi thán phục tại tế đàn cường đại. Đồng thời cũng lấp đầy lòng tin. Đến hắn trình độ như vậy, một ý niệm đã có thể cảm ứng tế đàn nội bộ trăm triệu vạn thế giới. Vô số đạo cầu nguyện, vô số ý niệm, vô số thanh âm, chỉ cần hắn nghĩ, hô hấp ở giữa đều có thể hoàn thành vô số lần hàng lâm. Hấp thu một phương khác một phương thế giới năng lượng, nhưng đường huyền minh trước mắt còn không có làm như vậy. Bởi vì hắn tại bản thân suy nghĩ, hắn đến cùng cần gì, cảnh giới càng cao hơn, càng hư vô mờ mịt cấp độ, nhất thế chi tôn đạo quả cảnh giới đã thể hiện tất cả huyền diệu. Nhưng như thế huyền diệu thật là ta theo đuổi sao? Đường Huyền Minh tự nói, sau đó lắc đầu, nhất thế chi tôn cảnh giới, đạt được đạo quả cấp độ, đạt được cái kia siêu thoát lĩnh vực. Hoàn toàn chính xác huyền diệu mà không lường được. Khó mà nói rõ, nhưng nhất thế chi tôn tu hành cũng đồng dạng nhận to lớn giam cầm cùng hạn chế. Muốn siêu thoát một cái thế giới, tất nhiên cần trước dung hợp, lý giải cái kia phương thế giới vô số quy tắc, đem sở hữu quy tắc lĩnh ngộ hấp thu, sau đó lại tìm kiếm siêu thoát, đạt được cái kia huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Từ đó về sau liền treo tại trên 9 tầng trời, thành là chân chính thiên ý, có thể nhìn xuống nhân gian, tùy ý vặn vẹo thời gian tuyến, thay đổi quá khứ tương lai, nhưng đó là tại nhất thế chi tôn thế giới. Tại cái khác thế giới tu hành, dạng này pháp môn đồng dạng có tương ứng giam cầm, khác biệt thế giới khác biệt khốn cảnh đồng dạng sẽ bối rối Đường Huyền Minh. Tối thiểu, hắn bị ngạn cấp bậc thực lực không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ hiện ra. Mỗi đến một cái thế giới mới, hắn liền muốn tương ứng lý giải thế giới kia quy tắc. Sau đó đem cái kia đầu quy tắc trước chiếm lĩnh. Tựa như hắn từ nhất thế chi tôn nhảy đến che trời thế giới về sau làm sự tình đồng dạng. Hắn cũng không thể đủ trực tiếp liền nắm giữ bỉ ngạn cấp bậc lực lượng. Muốn chân chính nắm giữ có thể đủ so sánh nhất thế chi tôn bên trong bỉ ngạn cấp bậc lực lượng. Hắn tất nhiên muốn đem tại nhất thế chi tôn thế giới bên trong làm qua sự tình một lần nữa lại làm. Một lần. Cái này một điểm đối với hắn dạng này cường giả đến nói cũng không phiền phức. Nhất là tại đẳng cấp thấp thế giới. Nhưng nếu như là tại đẳng cấp cao thế giới, tại những cái kia không kém cỏi tại nhất thế chi tôn thế giới bên trong, Đường Huyền Minh liền không thể đủ như thế nhẹ nhõm tự tại hoàn thành tương ứng sự tình. Bởi vì khác biệt quy tắc lĩnh vực, cho dù tu hành phương pháp khác biệt, nhưng đến cuối cùng đến nhất vì cường giả đứng đầu lúc, đã là trăm sông đổ về một biển. Cho dù cao cấp nhất tiên đế cấp bậc nhân vật chưa hề tiếp xúc qua nhất thế chi tôn phương pháp tu hành, nhưng bọn hắn đạt tới tương ứng cấp độ, liền cho thấy tự thân không chỗ thiếu hụt nào, không sợ bất kỳ chiến đấu nào, bất kỳ thời khắc nào, bọn hắn đều nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Tựa như tại hoàn mỹ thế giới bên trong phát sinh cái kia một trận chiến đấu đồng dạng. Vị kia được trời xanh phía trên một giọt máu tươi màu đen đồng hóa hắc ám tiên đế cho dù cũng không hiểu rõ một đời chí tôn phương pháp tu hành, y nguyên có thể đủ cùng Đường Huyền Minh đấu cái tương xứng. Vượt dòng sông thời gian mà chiến, hoàn toàn không kém cỏi tại Đường Huyền Minh. Chân chính để vị kia hắc ám tiên đế bại trận chính là hắn đã từng bản thân phân liệt. Là cái kia một giọt đến từ tại trời xanh phía trên hắc ám máu tươi. Cái kia để hắn cùng tự thân đại đạo có chút không phục. Để hắn không có cách nào đem một đời lực lượng phát huy đến đỉnh phong nhất. Nhưng ở huyền thiên đại vực bên trong liền sẽ không có vấn đề như vậy. Phiến thiên địa này gian nhất vì cường giả đứng đầu không kém cỏi tại bất luận kẻ nào. Đường Huyền Minh cảm ứng được tiên đế cấp bậc nhân vật đều là không thiếu sót. Bọn hắn tại hoàn hảo trạng thái bị người đánh bại, hoàn toàn chết đi, muốn tại huyền thiên đại vực thế giới như vậy dùng nhất thế chi tôn phương pháp tu hành đạt thành. Đường Huyền Minh mục đích là không thực tế. Tương ứng quy tắc lĩnh vực đã bị những cái kia tiên đế cấp bậc nhân vật chiếm cứ. Đường Huyền Minh muốn tại phương thế giới này thành tựu bỉ ngạn. Thành tựu đạo quả cấp bậc nhân vật sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng xung kích. Tất nhiên muốn cùng tiên đế cấp bậc nhân vật chính diện va chạm. Mà lại Đường Huyền Minh thô sơ giản lược đoán chừng. Phương thế giới này tiên đế cấp bậc nhân vật nhiều như thế. Hắn thậm chí hoài nghi phiến thiên địa này gian có khả năng xuất hiện tiên đế cảnh giới phía trên. Khủng bố nhân vật, một khi xuất hiện khủng bố như vậy nhân vật, Đường Huyền Minh tại phương thiên địa này gian có thể sẽ bị người trực tiếp từ quy tắc khái niệm bên trên xóa bỏ, thậm chí tại mượn nhờ tế đàn đều không nhất định có thể đủ trốn tránh. Tình huống hiện tại, cần phải tìm một cái tiên đế trò chuyện một phen. Hiểu rõ đến tương ứng thế giới tình huống, nhưng ổn thỏa lý do, trước đem tự thân tu hành đến đỉnh phong nhất lại nói. Đường Huyền Minh tìm kiếm tự thân, nhất thế chi tôn phương pháp tu hành đã bị hắn tu hành đến đỉnh phong. Đến bỉ ngạn cảnh giới là trước mắt cực hạn, muốn tại huyền thiên đại vực bên trong trở thành đạo quả hoàn toàn không có khả năng. Tối thiểu. Dựa vào hiện tại Đường Huyền Minh làm không được, vì vậy hắn muốn lựa chọn từ một phương hướng khác để tự thân đạt được tột cùng nhất vì viên. Mãn cảnh giới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,